Wenn er Bourbon Eidelberg von 10 für Konzerten bei Jürgen.

Anh lại nhớ em đang ở đâu? Bàn tay nhớ em, khuôn mặt ấy sao lại Mau em nào hay em lòng lối xua tan đi là gió, gió cứ mãi đi tìm mây trên trời. Còn em chỉ là cơn sóng trôi dạt theo bầu trời. Tình yêu khiến lý trí em dường như vô nghĩa, chỉ bận tâm đến ký ức đang vỡ òa. Lòng dâng đầy nỗi tiếc nuối khi vội trao tin yêu, giờ phải ôm hết nỗi đau trong lặng im. Đành thôi nhưng nỗi nhớ đang ẩn sâu đôi mắt, tìm lại anh em sẽ được những gì. Tình có kín như những rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại về không. mời vui hoa về, không biết đêm nào mắn, nhưng giờ đây mắn. Yeah. hẹn ước, rồi còn xin anh là bước. Người sẽ buồn sao đành say, để bao nhiêu người hẹn vẫn chờ ai. Anh vẫn chờ ai, mà tin người hoàn mong. Em đã đánh bất gì cũng chờ, chỉ có anh mãi chờ mong. Em cứ ở phương trời nào, em đã xa vòng tay. Còn xin em cũng nhận, sự có cả đã trao cho mưa. Lời hẹn trao mãi yêu, giờ còn gì anh hẳn hiểu. Nhìn hàng mưa rơi chiều nay, nhờ em cần chiều đang tới. Chiều nay xin anh lấy bước qua con đường vắng. Bao tiếng mưa heo hắt chờ ai? Nơi mà tiếng mưa chờ ai? Nơi mà tiếng mưa hoài mong. Đêm nay đánh bắt cũng xin cũng chờ, chỉ có anh mãi chờ mong. Anh cứ ở phía trời nào, em hãy đã xa vòng tay. Xin em cũng đợi, xin đã có đã trao cho mưa. Lời này em trao mãi yêu, giờ còn gì anh hắt hiu. Nhìn hàng mưa rơi chiều nay, nhờ em như cơn mưa chiều đang tới. Nơi chiều nay xin anh lấy bước qua con đường vắng. Nơi mưa chiều nay xin anh có phút sự tài. Nơi mưa chiều nay đừng để đâu đứng xây ta mặc ấm. Nơi mưa chiều nay sao bình thường sao bày xa sao bày cả giờ đây. Tình mình đến nào hơi hơi nhớ chẳng có dễ em hôm nào. Tình mình chia tay tình yêu xưa cơn mưa cơn mưa sẽ xóa nỗi buồn. yêu xưa giờ đắng môi thì thế thôi, ta đã xa nhau rồi. Thank you.